Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện kiếm hiệp Kim Điêu Thần Trường, tác giả Ảo Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện. Sở Vân kéo Cổ Yến La Hán tới trước tiểu điếm có tên là Đắc Thắng, nói nhỏ: "Lão huynh, cứ như là người thì mấy cái thành lâu kia phải nhốt mãi người trong đó mới được." Lúc đó thì họ đã tới trước một cửa tiểu lâu, thực khách ngồi chật cứng, mùi thức ăn mùi rượu thịt bốc lên ngào ngạt. Cổ Yến La Hán sờ bụng nói: "Trông quầy làm ăn khá lắm, khách mọi nơi kéo đến, ngựa xe đều chật kín cả trấn, tiền bạc chảy vào túi người thì từng vốc một." Lúc ấy có một tiểu nhị bưng đồ ăn tới, chán đầy mồ hôi, nói ngay: "Đi, đi ngay, đã ngồi thì phải có nhiều tiền mới được." Bị tiểu nhị nói thế, cô Yến La Hán tức tối lầm bầm nho nhỏ: "Này, tiểu huynh đệ, cái tên tiểu tử này nói năng được đấy chứ, cho con mẹ nó ăn mấy cái tát mới được." "Lão huynh, cho qua đi mà, chúng ta đã quá đủ những chuyện tức tối rồi." Tiểu nhị đó thấy lão huynh bình luận thì cũng góp chuyện ấy mà. Vừa nói, Sở Vân vừa kéo Cổ Yến La Hán đi vào bên trong rồi bước thẳng lên gác. Nghe lúc ấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên cầu thang và mùi nước hoa bốc lên ngào ngạt. Cổ Yến La Hán đưa mắt nhìn thì vụt buột miệng nói: "Ồ, người đu mà đẹp vậy, nếu không phải là chị của Triệu Phi Yến thì cũng là em của Dương Ngọc Hoàn." Sở Vân nhìn thấy có một thiếu nữ tuổi độ đôi mươi đẹp như là tiên nga dáng trần, môi đỏ mắt sáng, gương mặt như là hoa phảng phất nụ cười mê hồn. Theo sau là một đại hán lẽo đẽo bám sát như là một con chó giữ nhà. Khi mà đi đến sát hai người bọn họ, thiếu nữ nọ lại mỉm cười thật là tình tứ. Chữ uống mà say, lúc mà đi qua lại cố ý đưa tay sửa tóc. Trên cổ tay trắng ngần như ngọc, có một nốt ruồi đen như là một hoạt đậu đập vào mắt của Sở Vân. Cổ Yến La Hán thấp giọng xuống nói: "Ồ, cô em ấy ngoái lại cười làm mê man cả người. Nhưng không biết cô ta định cười tình với người hay là với ta đây?" Lão huynh to đầu thì đương nhiên là nhìn lão huynh rồi. Họ lên lầu, tìm được một chiếc bàn ngồi xuống. Trong lúc Cổ Yến La Hán gọi đồ ăn thức uống thì Sở Vân nói: "Tiểu đệ đi xuống dưới xem thử, trở lên liền đấy." "Tiểu tử, đi nhanh lên kẻo không nhìn thấy người ta đâu." Vừa bước xuống lầu, Sở Vân vội ra cửa đưa mắt nhìn thì thấy thiếu nữ ấy và người bảo hộ đã qua đường rồi. Sở Vân vội lướt theo con đường duy nhất qua cả trấn rồi ngoặt lại thì thấy đó là một dãy nhà và bên cạnh là một con đường rải đá dằm. Thiếu nữ ấy bước trên con đường rải đá như là đang đi dạo, còn hán tử to béo làm nhiệm vụ cận vệ bước đi bên cạnh. Sở Vân giả bộ bước đi thật là nặng nề, cố đuổi theo. Khi mà đã đến gần thiếu nữ ấy rồi, chàng vội kêu to: "Này, đợi một tí nào." Hán tử khôi ngô kia hỏi ngay: "Người gọi ai dừng lại đây? Người hết muốn sống rồi à?" Thiếu nữ ấy vẫn cứ bước tới trước, giọng như là chuông cất lên: "Quả là một tiểu tử ưu tú, người đừng giả vờ cố bước đi nặng nề nữa, đi mau lên, đừng tự mình làm khổ mình nữa. Tạ Hổ, để hắn đi." Tạ Hổ hừ một tiếng, tỏ vẻ tức giận, quay mình bước theo thiếu nữ nọ. Sở Vân mỉm cười, nhìn thấy trên con đường đá dằm ấy không có một bóng người, chàng liền bước nhanh theo, chân bước thật là nặng. Thiếu nữ nọ biết chàng đi theo thì mỉm cười, cứ thế bước tới, không hề có một lời nói, không hề ngoái lại. Tạ Hổ quay ngoắt người lại, sừng sững như là quả núi chắn đường đi của Sở Vân, quát lên: "Tiểu huynh đệ, ngươi ăn phải gan sói hay là gan bèo vậy? Tại sao lại đi theo tiểu thư của nhà ta? Nếu như mà không có tiểu thư dặn trước, thì ta đã nghiền xác của ngươi ra rồi." Sở Vân vẫn cứ giữ một nụ cười mỉm trên môi, mắt không chớp nhìn người ấy có tên là Tạ Hồ. Thiếu nữ bước tiếp hai bước thì nàng từ từ quay người lại, không có tỏ vẻ gì vui hay là bực tức, nhìn Sở Vân chăm chú rồi hỏi: "Tiểu huynh đệ, có thiếu thốn gì hay là bị chị dâu mắng cho mà lại như vậy? Thôi, hãy về mà qua ngày cho được việc, đừng có mà nghĩ vớ vẩn nữa." Sở Vân mỉm cười nói: "Cô tên là gì?" Cô gái chưa trả lời thì Tào Hổ đã nắm chặt hai quả đấm, hung hăng hỏi: "Cầm mồm, ngươi dám mà nói như thế với tiểu thư nhà ta ở?" Cô gái đã phất tay ngắt lời hắn, cười tươi như là hoa nói: "Được rồi, tên của ta là Lê Tường, ngươi còn hỏi gì nữa không?" "Cô hãy bảo cái tên điên khùng này luôn theo sát kia cút ra xa một chút, tại hạ có chuyện muốn nói với cô nương." Vẻ mặt trở nên lạnh lùng và có vẻ hung ác, thiếu nữ nói: "Ngươi có vẻ quá đáng đấy, Tạ Hổ, hãy dạy cho hắn một bài học đi." Như là đã chuẩn bị từ trước, vẻ mặt đầy căm phẫn, Tạ Hổ thét lên một tiếng, hai nắm đấm như là hai quả chùy sắt giáng ngay vào thái dương của Sở Vân. Còn thiếu nữ nọ thì có vẻ khinh khỉnh, nhướng mày quay người đi. Nhưng cô ta mới quay người đi chưa được một bước thì một tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Rồi một thân hình của người to như là con trâu mộng bay tới rơi phịch xuống đất ngay trước mặt cô ta. Đó chính là cái thân của Tạ Hồ. Còn người làm nên kiệt tác ấy chính là Sở Vân. Lúc này thì Sở Vân hai tay chấp ở sau lưng, ung dung như là không biết việc gì đã xảy ra. Thiếu nữ ấy có vẻ hơi ngạc nhiên rồi bật cười, nhìn Sở Vân nói: "Ta không nhận ra ngươi cũng là kẻ có chút bản lĩnh đấy. Ta đã làm gì đắc tội với ngươi mà ngươi hạ thủ không nể mặt vậy? Lẽ nào Kim Câu Ngân Tiên và cô nương có chuyện gì bất đồng với nhau à?" Nghe thấy Sở Vân hỏi như vậy, cô nương ấy giật bắn cả người, hỏi vội: "Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ là ai vậy?" "Không biết ta là ai, hãy trả lời câu hỏi của ta trước đi." Bỗng nhiên cô nương ấy bật cười ha hả nói: "Tiểu huynh đệ, nói chuyện với con gái mà dùng cách ấy hay sao?" "Đừng có tự mình làm khổ mình. Cái trò ngươi đã dùng bao lâu rồi? Ta cảm thấy quá quen rồi đấy." "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là người trong giang hồ, đã nghe hai chữ Đại Hồng rồi chứ? Nếu không thì Phương Mục Nữ cũng chẳng khác gì dân thường mà thôi. Họ đâu dám tùy tiện phạm luật chứ." Sở Vân hơi giật mình. Cái tên Phượng Mục Nữ Lê Tường thì chàng chưa từng nghe đến. Nhưng quỷ cô Tử Lê Kỳ và tà quái Tử Tống Bàng thuộc vào vùng Đại Hồng Sơn ở Hồ Bắc thì đã nghe danh từ lâu. Đại Hồng Nhị Tử là lãnh tụ của phe Hắc Đạo, bá chủ một thời trên giang hồ. Lê Tường chiếu đôi mắt Phượng vào Sở Vân, cười nói: "Tiểu huynh đệ, huynh đệ biết khá là nhiều việc đấy. Nhưng mà ta không làm khó dễ huynh đệ đâu. Hãy đi đi. Đừng để lộ cho ai biết nữa đấy. Dù ta biết công lực của người rất là khá, chỉ một chiêu đã hạ gục kẻ tùy tùng của ta. Nhưng mà..." Sở Vân cười khẩy, tỏ vẻ khinh miệt, trầm giọng nói: "Thật ra hạ gục Đại Hồng Nhị Tử cũng không khó gì hơn là hạ gục cái đồ bị thi đấy. Lúc này tốt nhất là người hãy ngoan ngoãn đưa Thúy Phật ra đây." Lê Tường biến sắc mặt, lộ vẻ độc ác nói: Ngươi dám nhục mạ phụ thân của ta ư? Ngươi..." Sở Vân ung dung phất tay áo nói: "Sao ngươi bất kể tính mạng của Kim Công Ngân Tiên sống chết thế nào, tranh thủ lúc Cổ Yến La Hán và Bán Diện Quỷ Sứ kịch liệt để mà chiếm lấy đắc thủ. Vậy ta không thể nào làm cái việc cuối cùng là đoạt lại được sao?" Phượng Mục Nữ Lê Tường căm phẫn nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là bạn đồng hành của Cổ Yến La Hán hay không?" "Không hoàn toàn, mà cũng không khác biệt lắm." Sở Vân cười đáp. Lời đáp của Sở Vân chưa dứt, thì lập tức năm đạo kình phong đã hướng vào thất khiếu trên mặt của chàng ập đến với một tốc độ cực kỳ nhanh, cực kỳ hiểm độc ghê gớm. Sở Vân mắt vẫn nhắm như là còn đang mơ ngủ, đầu hơi nghiêng sang bên. Năm ngón tay trên bàn tay trái như là năm móc câu, nhanh như chớp, đã chấp vào cổ tay đối thủ cực kỳ chính xác. Phượng Mục Nữ kêu lên một tiếng hoảng hốt, nhảy lùi về phía sau ba bước, vung trường vỗ mạnh vào tám trọng huyệt của Sở Vân. nhưng chàng hình như chỉ nghe hơi là gió là biết được, nên là di bộ đảo bước. Tà trường phát ra một mũi dài, xuyên thẳng vào Trương Ảnh như là rồng bão của đối phương, khiến cho nàng phải bật lùi lại 5 bước nữa. Mặt đỏ bừng vì tức và vì uất ức thẹn thùng, đứng từ xa chằm chằm nhìn vào đối thủ, nàng nói: Ngươi khinh người thậm tệ. Ta hôm nay quyết liều một phen sống chết với ngươi. Nào, đi tìm chỗ nào đó để mà phân thắng bại đi. Lúc này thì Sở Vân mới từ từ mở to dần đôi mắt, cười nói. Nói thật nhá, chỉ dựa vào tài nghệ của ngươi, thì đủ có thêm 5-7 người như ngươi, thì cũng chẳng thể nào làm gì nổi ta đâu. Thôi, bỏ qua đi. Hãy ngoan ngoãn nộp thúy phật cho ta, rồi quay về khóc với Đại Hồng Nhị Tử. Họ sẽ vì ngươi mà xuất đầu lộ diện đấy. Ta căm thù ngươi đến chết, ta phải giết chết ngươi. Nếu ngươi là Nam Nhi Đại Trượng Phu, thì hãy đi tìm chỗ quyết đấu với ta. Lê Tường nói rồi quay người đi theo con đường nhỏ phóng đi như bay. Sở Vân cười một tiếng lạnh lùng, cúi xuống xách cái thân như là trầu mộng của Tạ Hồ, lao vút theo thiếu nữ ấy. Cuối con đường dải đá răm ấy là một cánh rừng trúc thưa thớt, có thể nhìn xuyên qua rừng trúc để mà thấy một tòa nhà nguy nga, có cửa chính màu đen. Lê Tường dừng lại trước cánh cửa rừng trúc, quay người lại nhanh như chớp, vẻ mặt đành lại, cầm mắt phượng sáng long lanh. Nhưng trên con đường dải đá nhỏ ấy chẳng thấy một bóng người nào. Sở Vân như là đã biến đâu mất rồi, chỉ có bóng nàng dài dài trên mặt đá dưới ánh mặt trời. Lê Tường vừa kinh hãi vừa tức giận, dẫm mạnh chân xuống đất, nói lẩm bẩm: quái lạ. Thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên ở sau lưng nàng: người tưởng là tại hạ đã chạy trốn rồi phải không? Bước vội lên trước 3 bước, rồi Lê Tường đột ngột quay ngoắt người lại, thì thấy Sở Vân mỉm cười tươi tắn, mắt nhắm hờ, đứng cách nàng chưa đầy 5 thước. Dưới chân là tấm thân trầu mộng của Tạ Hổ. Lê Tường giật thoát cả mình, thầm nghĩ: kẻ này là ai mới được chứ? Võ công của ta kế thừa của phụ thần, có thể nói là đứng hàng đầu của lớp trẻ võ lâm giang hồ đương đại. Nhưng ta còn cách xa hắn quá chừng. Đến ngay cả việc hắn đến ngay sau lưng của mình 5 thước mà cũng không phát giác được. Thật là lạ. Hiểu được tâm trạng của Lê Tường, nhưng mà Sở Vân vẫn giả vờ như là không chịu được, trầm giọng nói: đối với một con chó mình nuôi, mình cũng phải có một chút tình cảm đối với nó. Vậy mà kẻ tùy tùng này của người, người lại bỏ mặc hắn bên đường. Nếu như mà không có tài hạ mang đến đây, thì có lẽ đã bị nắng thiêu đốt cháy hết cả da thịt rồi. Bổn cô nương nói cho người biết, thuộc hạ của Đại Hồng Sơn chỉ có một lòng một dạ tôn thờ Đại Hồng Nhị Tử mà không hề tiếc mình. Nếu Tạ Hổ có bất hạnh mà chết thì hắn cũng không hề oán hận. Người làm sao mà hiểu được điều nhân nghĩa của chúng ta? Tính mạng của Tạ Hổ sẽ có người lo. Hai tay của Sở Vân khẽ đưa lên, thân hình của chàng bỗng xoay tròn, song trường lập tức vây bùa 36 đại huyệt trên người của Lê Tường. Cô nàng hoảng hốt bật lùi mãi ra sau 1 trượng mới đứng vững được. Còn Sở Vân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhe răng nhìn cô ta cười giễu cợt nhưng mà không có ác ý. Nụ cười ấy, Lê Tường đã cười người biết bao lần. Nay bị người cười thì không thể nào chịu nổi. Nàng đỏ bầm mặt lại, hai tay múa tít lao bổ vào Sở Vân. Sở Vân vẫn đứng yên chỗ cũ, hơi lúc lắc thân hình, làm một động tác né tránh. Người đứng ngoài thì không sao thấy rõ chàng, lia lịa tránh hết trường này tới trường khác của Lê Tường. Rồi đột nhiên tung một quyền nhanh như chớp, khiến cho Phượng Mục Nữ lại bật lùi về sau hơn 7 thước nữa. Cũng may là Sở Vân không dùng tận lực, nếu không thì nàng làm sao mà đối phó cho nổi. Lúc này mặt đầy sát khí, Lê Tường gầm lên lạnh lót, rút ngay binh khí ra để mà cầm nơi tay. Đó là một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, toát ra một luồng hàn khí giận người. Sở Vân nhìn thấy thanh gươm ấy thì nói ngay: thật là một thanh kiếm báu, chỉ tiếc là nó lại rơi vào một tay của kẻ bất tài. Lê Tường múa tít thanh kiếm, ánh sáng lóe lên trùng điệp như là một tấm lưới lạnh lẽo chụp vào người Sở Vân. Sở Vân không chậm trễ, tung ra hơn 10 trường rất là lợi hại. Lê Tường lạnh người, vội múa thanh kiếm báu như là rồng bay phượng múa, chiêu chiêu thức thức biến hóa kỳ ảo, đem hết tuyệt chiêu của Thanh Vân kiếm pháp do cha nàng là Lê Kỳ truyền lại để mà thi triển tấn công Sở Vân. Nhưng cho dù nàng đem hết tài nghệ lẫn sự giận dữ trút vào địch thủ, vẫn không làm gì được Sở Vân. Bản thân chàng cũng nhận thấy Lê Tường võ công cũng khá là tinh thầm, thân thủ bất phàm, nên là chàng muốn chọc tức nàng một lúc nữa. Nghĩ như thế, nên là Sở Vân nhanh như là một tia chớp, xoay ngược người lại. Trong chớp mắt tung ra 9 chỉ, 10 cước và 20 trưởng lực. Kình phong mạnh như là vũ bão, phá tan kiếm ảnh, ép cho Lê Tường phải phi thân, bắn về phía sau hơn 2 trượng. Thân hình của nàng lắc lư, đứng không vững nữa. Lập tức Sở Vân cười nhạt một tiếng, hữu trường vẽ lên một đường kỳ dị trong không trung. Rồi không biết từ lúc nào, bàn tay phải ấy của Sở Vân đã chụp vào cổ tay Lê Tường. Đó là một chiêu trong Thái Dương Trường mà Sở Vân đã học trên đảo. Cho nên tốc độ nhanh đến kinh người, khiến cho một kẻ kiêu ngạo như là Lê Tường cũng cảm thấy với võ công của mình mà muốn kháng cự lại với chàng thì quả là một điều không tưởng. Nhưng mà cũng liều mạng, tung song cước lên, liên tục đá về phía đan điền của đối thủ. Ngay lúc ấy, chợt một thanh cổ kiếm, kiếm quang dần dần đã nằm trong tay chàng. Tay kia lại cầm một chiếc giày nhỏ bằng da hiu. Và trước mặt chàng chừng 5 thước, phượng mục nữ Lê Tường, chân phải không giày, tay phải không kiếm, ngượng ngùng xem lẫn căm phẫn. Sắc mặt của nàng chợt tái chợt đỏ, trông thật là kỳ dị. Đưa mắt nhìn Lê Tường, chàng cất tiếng thật là lớn và nói: "Tiểu A Đầu, hiện nay ta phải về nhà cày ruộng, hay là người phải quay về ôm chân cha mẹ già mà kêu khóc đây nhỉ?" Lúc này sắc mặt của Lê Tường tái mét, môi run run, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Còn Sở Vân thì nhìn nàng cười khinh khỉnh. Trước kia Sở Vân trên giang hồ đã có tên gọi là lãng tử, hành động bất chấp tiểu tiết. Hôm nay chàng lại vừa xảy qua biến cố lớn, sớm đã ẩn tàng một lãng tử đang biểu lộ đặc tính của mình. Bỗng nhiên Lê Tường nhắm hai con mắt lại, hai ngón tay bên tay trái nhằm thẳng vào đầu của huyệt cửa của mình mà phóng thẳng tới. Sở Vân vùng hữu trường, chậm rãi nói: "Ồ, có chí khí đấy. Nhưng mà tiểu A Đầu kia, đời người vẫn còn dài lắm à?" Lời chưa dứt thì chiếc hai da hưu trong tay của chàng đã bắn vút ra, trúng ngay vào khúc trì huyệt của Lê Tường. Thế là tấm thân kiều diễm của phượng mục nữ mềm nhũn đi, té lăn ra đất. Sở Vân đưa mắt nhìn lên cán kiếm thì thấy hai chữ thiên thần, liền cắm thanh kiếm xuống đất, trầm tiếng nghiêm trang nói: "Lê cô nương, Thúy Phật kia tự cô hoàn trả cho Kim Câu Ngân Tiền là tốt nhất. Như thế là cứu vớt thanh danh của người khác và trả lại miếng cơm cho người ta. Cô là thiếu nữ nên là ta không tiện lục lọi tìm Thúy Phật. Nhưng mà ta cũng hiểu, nhường như là kẻ khác một bước cũng tức là nhường bản thân một bước. Sau này nếu như mà muốn phục thù, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp mặt nhau." Nói xong Sở Vân quay mình bước đi thẳng. Ánh mắt chừng đã thấy cánh cửa của căn nhà lớn kia bật mở, có ba bóng người lao ra như bay. Vừa nhìn thấy họ, Sở Vân chột dạ, vội lấy một tấm vải che lên khuôn mặt, khoanh tay đứng sang một bên, vẻ rất là ung dung. Ba người mới đến trạc tuổi độ 50, thân thủ siêu tuyệt, chớp mắt đã đến ngay trước mặt Sở Vân. Một trong ba lão nhân sắc mặt vàng vàng, đôi mắt sắc bén sáng quắc, thất thanh kêu lên: "Nguy rồi, đúng là Lê cô nương rồi. Tiểu tử kia, có phải người vừa ra tay không?" Sở Vân không trả lời, nhưng mà thái độ của chàng đã thể hiện trong đôi mắt. Lão già mặt vàng vội giải huyệt cho phượng mục nữ, rồi nói: "Lê cô nương, có kẻ dám đả thương người à? Tội lỗi ấy khiến lão hủ đáng tội chết. Không biết cô nương ra ngoài chưa về thì tin tức báo về chậm, nên là đã khiến cô nương chịu nhiều đau khổ rồi." Một lão nhân để râu chữ bát, hùng dũng bước đến trước mặt Sở Vân khẽ quát: "Tiểu tử, có lẽ là người không có mắt ư? Lê cô nương, có phải tiểu tử kia đã thương cô nương hay không? Hãy nói cho lão phu biết, cho dù hắn là ai đi nữa, thì lão phu cũng vì cô nương mà báo thù." Lê Tường từ từ mở to đôi mắt đẫm lệ, vừa nhìn thấy Sở Vân thì nước mắt lại tuôn trào, kêu lên: "Ta thù người đến chết, cả đời ta không thèm nhìn thấy người nữa." Lão nhân nọ quay người lại, bước tới trước mặt Sở Vân, thâm hiểm nói: "Đồ khốn nạn, quả là người. Thế mà làm bộ như là người ngoài cuộc. Hôm nay nếu như mà không dạy cho người một bài học, thì sau này thiên hạ sẽ cười Lãnh Trúc song sát là đồ vô dụng. Sở Vân cười một tiếng nói, lão già kia, ngươi khỏi cần giới thiệu thì tao cũng biết ngươi là Hồ Kim, còn lão kia là Châu Hàn, có đúng không? Lão già nọ hơi có vẻ ngạc nhiên, rồi như là nghĩ đến điều gì đó, vội dừng chân lại. Lão râu dê cười khà khà nói, tiểu tử, kể ra ngươi cũng đã nhìn thấy một phần cuộc thế, nhưng mà hôm nay huynh đệ chúng ta khó lòng mà tha cho ngươi. Lão già kia, ngươi chớ có mà bào hòa, chỉ bằng vào cái chiêu bài Nam Sơn nhất nhỏ mà dọa được ai chứ? Lão già râu chữ bát tỏ vẻ ngạc nhiên nói, ồ, ngươi cũng biết ta ư? Hãy mau khai báo rảnh tính đi. Trước khi đánh nhau, cũng chẳng cần phải kết giao với nhau làm gì. Nam Sơn nhất nhỏ vuốt râu nói, giọng nói của ngươi, thật là lạ, ta đã nghe ở đâu rồi thì phải? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu? Ta là Dương Văn Hiến, không phải là kẻ hay quên đâu. Bỗng nhiên có một tiếng quát vang lên, rồi lão nhị trong Mãnh Trúc Sơn Sát là Hồ Kim đã vụt đến, vung tay ra giật lấy tấm khăn che mặt của Sở Vân nói, tiểu tử, lão phu muốn người xuất hiện nguyên hình. Sở Vân toàn thân đứng yên, chỉ có hai ngón tay trên bàn tay phải là hơi rung động. Hai luồng chỉ phong đã bắn đến 17 huyệt đại trước người của Hồ Kim. Lão ta thét lên một tiếng, hai tay vỗ mạnh vào bầu không khí, bắn người lên không trung hất về phía sau. Lập tức Nam Sơn nhất nhỏ, Dương Văn Hiền vung mạnh đôi tay quật ra một lúc 19 trường. Lại dùng chiêu lưu hà cước, nhanh như gió công vào Sở Vân. Nhưng chàng vẫn đứng yên vị trí cũ, song trưởng đưa lên, che trên đón dưới, làm cho trường lực của đối phương tiêu tan hết. Châu An giật mình thét lên một tiếng lao đến như bay, quyền cước như mưa. Điên cuồng tấn công Sở Vân mười mấy chiều nữa. Sở Vân hai chân trụ vững, bình tĩnh hóa giải từng đoàn thế của Châu An, mà dư lực đã đẩy lão phải lùi ra 5-6 bước. Nam Sơn nhất nhò trợn tròn đôi mắt, lắc đầu kêu lên. Tiểu tử này là ai mà công lực lại cao đến như vậy? Dương lão nhỉ, uống ly rượu cũ, pha bình trà xưa. Có xưa thì mới có này, có đi có lại, không được sao? Ý của Sở Vân như là muốn nhắc nhở lại, trước đây bọn họ đã gặp nhau rồi. Lời chàng chưa dứt, thì Hồ Kim đã tung người bay tới, gầm lên, tấn công tới tấp vào Sở Vân. Nhưng chàng vẫn đứng nguyên vị trí cũ, song trường như là điện chớp đón chặn mọi lối tấn công của đối phương. Ngay lúc đó Châu An cũng hét lên, rồi lao vào hợp công cùng với Hồ Kim công kích Sở Vân. Đặc biệt là Nam Sơn nhất nhò thân hình luôn di chuyển, tiến lui bất thường. Cứ mỗi lần dịch chuyển vị trí là một lần tung ra độc chiêu, hung hiểm vô cùng. Đối địch cùng với ba tuyệt đại cao thủ ấy, Sở Vân ung dung bình tĩnh đứng sừng sững tại chỗ, không nhúc nhích. Chàng từ từ xuất chiêu đối thức, đấu cùng với đối phương, với một mục đích là kiểm tra, xem trình độ võ công của mình đã đạt đến trình độ nào. Đã qua 30 chiêu, cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại. Lê Tường đã mang lại chiếc giày, từ từ đứng dậy, đưa đôi mắt căm hờn nhìn sững vào trận đấu. Môi nàng mím chặt lại, khi mà thấy chỉ một chiều mà Sở Vân đã cùng lúc đẩy lùi cả ba địch thủ về phía sau mấy thước. Nhưng Nam Sơn nhất nhỏ đã cất tiếng cười vang lên. Tiểu tử, ngươi quả là còn hai tay đấy, hãy nằm xuống đi. Cùng với hai người kia đang ập vào, Nam Sơn nhất nhò cũng tung ra một cước nhanh như gió. Sở Vân vẫn đứng nguyên vị trí cũ, song trường phân ra đối trường cùng với Lãnh Trúc song sát, còn chân thì hất xéo qua, gạn ngọn cước của Nam Sơn nhất nhò sang một bên nhanh như chớp. Thấy đồng bọn lâm nguy, Lãnh Trúc song sát vội vàng xuất ra hơn 20 trường để mà ngăn chặn Sở Vân lại cho Nam Sơn nhất nhò thoát hiểm. Lão ta bị cú gạt nhẹ nhàng của Sở Vân, thân người quay tít mấy vòng, lao đảo trực ngã. Đứng ngoài giám trận, Lê Tường bật cười tự nhủ. Chàng trai ấy, tuy là vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng mà võ công thâm hậu không sao tưởng nổi. Ba người kia võ công chắc tuyệt, phụ thân mình vô cùng nể trọng. Đã liên thủ mà chẳng làm gì được hắn. Ngay cả vị trí của hắn đứng cũng không hề dịch chuyển trong suốt mấy mươi hiệp đấu. Còn ba vị kia thì cứ bị đánh cho bật ra hoài. Mà hắn chưa hề dùng thân lực cũng như là độc chiêu. Không biết hắn tên là gì. Chắc chắn không thể là kẻ vô danh được.

thúc giục kêu gọi chàng. Như là vô ý, Kim Điêu đang đứng trước mặt chàng mỉm cười hiền dịu, khích lệ chàng, thân thuộc như là đã từng gắn bó từ lâu. Nam Sơn Nhất Nho nhìn vẻ bàng hoàng xúc động của Sở Vân thì cười to một tiếng nói: "Tiểu tử kia, ngươi có hiểu người ấy không thì hãy mau nói ra đi." Ông ta hỏi liên tiếp 3 lần như thế, Sở Vân mới như là sực tỉnh, lẩm bẩm: "Ờ, có thể như vậy. Có thể tại hạ có biết ông ta, nhưng mà chưa hề gặp gỡ. Nhưng mà giữa chúng tôi lại vô cùng thân thiết, cùng ý nghĩa, cùng nhịp tim. Biết đâu ví như là vị đạo chủ thần bí ấy lại là ông ta, thì..." Nghe những lời lẩm bẩm của Sở Vân, các cao thủ thượng thừa hắc đạo nọ im lặng cúi đầu, không khí trở nên trầm tĩnh, im ắng vô cùng. Bỗng có một giọng nói thò thè phá tan bầu không khí nặng nề mà thiêng liêng ấy: "Việc gì mà ai nấy đầu ngẩn người ra vậy? Đừng quên, vẫn còn có Tạ Hổ đang nằm ở kia đấy nhá. Hắn bị người này đả thương đấy." "Ồ, cảm ơn cô nương đã không còn gọi tại hạ là ngốc tiểu tử nữa." Lê Tường đưa đôi mắt nhìn Sở Vân một cách tức tối, rồi nói: "Ai thèm nói chuyện với người? Ta thèm biết người ư?" Nam Sơn Nhất Nho ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Lê cô nương, có còn phải chặn người này lại nữa hay không?" Lãnh Trúc Song Sát cùng lên tiếng: "Không, không thể tha cho hắn được. Hắn vừa rồi làm như là nhớ lại. Mẹ kiếp, hắn mới chừng này tuổi đầu, làm sao biết được vô ý Kim Điêu chứ? Người chớ có để cho hắn ta lừa đấy." Nam Sơn Nhất Nho lại lắc đầu nói khẽ: "Không cần biết người trẻ tuổi kia có biết thánh võ tiền bối hay không. Nhưng mà chiều vừa rồi hắn sử dụng là của thánh võ tiền bối đã sử dụng và đã thuất truyền hơn 50 năm qua. Chiều ấy tại hạ ghi nhớ đến chết cũng không thể nào quên được, thì làm sao mà sai được." Sở Vân cười nói: "Các vị, tại hạ thấy rằng các vị đã bị khó dễ nhiều rồi. Giữa chúng ta cũng không có thù oán gì. Theo ý tại hạ, thế này là đủ rồi. Bằng không nếu như mà các vị vẫn còn cố chấp, thì bất luận tại hạ võ công thế nào, cũng quyết phá vây mà đi đấy." Lãnh Trúc Song Sát giận dữ quát lớn: "Được, được lắm. Người đã không coi ai ra gì, thì chúng ta quyết đấu cùng người." Nam Sơn Nhất Nho nói: "Tiểu tử kia, nếu mà muốn nhẹ nhàng hoặc là sợ người, thì lão phu đã về sớm rồi." Sở Vân giọng nói thật là lạnh lùng: "Nếu như mà cả 3 vị đã có cố chấp thì tại hạ phải bồi tiếp một hồi. Chỉ có điều tại hạ khuyên các vị, nếu như mà thấy cần phải hạ đài thì nên hạ đài sớm vẫn là tốt hơn." Lãnh Trúc Song Sát thét lên vận công chuẩn bị xuất thủ thì bỗng nghe Lê Tường cất tiếng kêu lên: "Thôi được rồi, ta vị thúc thúc, hãy để người ấy đi đi." 3 người này tuy là không cùng làm ăn, nhưng đều là thuộc hạ của Đại Hồng Nhị Tử và mượn uy của nó để mà làm ăn. Nên khi mà Lê Tường là con gái cưng duy nhất của quý cô tử Lê Kỳ gọi bằng thúc thúc, nàng đã nói như thế là làm cho bọn họ mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng thì Hồ Kim cười phá lên nói: "Cũng được thôi, cô nương đã nói thế thì đành để cho tên tiểu tử này đi thôi." Chu An cũng nói: "Lê cô nương người đông lực mạnh mà không muốn gánh đùa, vậy thì chúng tại hạ cũng để cho người này đi đi." Dương Văn Hiến vuốt chòm râu nói: "Lê cô nương khoan dung như là biển cả, nếu như mà 2 vị còn giận dữ thì xin hãy nén lại." Sở Vân nhìn bọn họ hiểu ý, trầm giọng nói: "Tại hạ xin cảm ơn 3 vị. Được biết là Lê cô nương đã ra ân cứu mạng, tại hạ sẽ ghi nhớ suốt đời." Nói xong chàng quay người lại, ung dung phất tay áo ra đi. Chỉ đi được chừng 10 trượng thì sau lưng chàng có tiếng bước chân theo nhẹ nhẹ, và tiếp đó là mùi nước hoa thơm ngát thoảng bay vào mũi của chàng. Sở Vân hỏi: "Lê cô nương hối hận đã để cho tại hạ đi quá dễ dàng à?" Ngươi có thể cho ta biết được họ tên hay không?" Lê Tường đỏ mặt rồi nói tiếp luôn: Xin đừng hiểu lầm, ta cũng chẳng có ý khác đâu. Ta muốn biết tên họ của người, cũng như là người đã biết được tên họ của ta. Có vậy mà thôi." "Tên gọi chỉ là hư vị, như là bao nhiêu tên gọi của các đồ vật, có vậy thôi. cái ý nghĩa thật sự của cái tên ấy biểu thị ở thực chất của nó. Lê cô nương, tùy ý cô nương muốn gọi tại hạ là gì cũng được, miễn sao nó nói lên được bản chất của tại hạ, có vậy thôi. Ánh mắt của Lê Tường lộ vẻ thiện cảm nói, nếu vậy, hãy cho ta được nhìn thấy mặt của người một lần nữa, bộ mặt thật ấy mà. Trái tim từ lâu đã bình lặng của Sở Vân bỗng đập gấp hơn. Chàng quay lại thấy mấy người thúc thúc của Lê Tường đang bận chăm sóc cho Tạ Hồ, không ai chú ý tới, thì nhẹ nhàng gỡ tấm khăn che mặt xuống. Lê Tường chăm chú nhìn vào gương mặt sáng láng tuấn tú khí phách hào hùng của chàng mà quên cả thẹn thùng. Sở Vân mỉm cười nói, cô nương, đủ chưa? Tại hạ phải đi rồi. Như là sực tỉnh lại, Lê Tường cúi đầu xuống, khẽ nói, không biết có thể gặp lại người nữa hay không? Hy vọng là như thế. Không những thế, mà còn cảm tạ ân huệ của cô nương nữa đấy. Cô vốn đã không thèm để ý đến ta mà. Mặt của Lê Tường vừa ửng hồng, thì Sở Vân đã đưa hai tay lên thi lễ, rồi tung người đi như là chớp, chẳng khác gì một con chim điêu. Dưới ánh nắng chiều, Lê Tường suy nghĩ miên man. Chàng trai này quả thật là lạ lùng, võ công cao chẳng kém gì phụ thân và nhị thúc, nhất là khinh thần kỳ lạ không sao tả nổi. Trước nay mình vẫn tưởng khinh công của mình là tuyệt đỉnh, người đem so với người ta thì còn cách biệt quá là xa. Nhưng mà chàng trai lại kỳ lạ quá, đến mức không thể nào hiểu được. Nàng nghĩ vậy rồi quay người đi từ từ về phía rừng trúc có mấy người đang đợi. Ra đến đường lớn, Sở Vân chậm bước trở lại, đi vội về phía tiểu lầu. Lúc ấy đã sắp bước vào canh một. Sở Vân ngạc nhiên khi mà thấy trước tiểu lầu, người ta bù lại rất là đông, lại có cả công sai qua lại, như là có đại địch. Sở Vân hỏi một người vừa xem xong quay ra. Xin hỏi vị huynh đài này, trong tiểu lầu có chuyện gì vậy? Người không biết chuyện gì xảy ra, cả nhà môn tôn bộ đều đã đến đây. Trước đây chừng khoảng độ nửa giờ, không biết là vì chuyện gì mà có người đầu chọc lóc đánh nhau với hai người áo đỏ tuổi độ hơn 40. Sau đó một người áo đỏ bị người đầu chọc kia đánh chết. Người kia vội vàng bỏ chạy, còn người đầu chọc thì vừa cười vừa chạy đuổi theo. Cảnh tượng trong tiểu lâu đắc thắng ấy thật là tang hoàng. Nghe đâu có hai người làm công trong ấy đã bị thương. Hồi chiều tại hạ định đến đó để mà uống rượu thì... Sở Vân vội cảm ơn người đó, rồi bước thẳng tới trước. Vừa đi vừa gạt mấy người đứng chắn ở trước mặt, để lách vào, thì thấy một cảnh đổ nát và tiếng khóc vang lên. Trời ơi! Tôn Bộ Đầu ơi! Người là cha là mẹ của dân, sao không giữ gìn công đạo để cho ba tên thổ phỉ kia làm loạn cả lên, phá nát cả cơ nghiệp mấy mười năm lao động gây dựng của bần dân, lại còn để lại một cái xác chết nữa. Thử hỏi, từ nay về sau, bần dân còn có thể làm ăn được không? Sở Vân nhìn thấy cảnh hoang tàn trước đó gây ra bởi những người nào đó thật là khủng khiếp. Chàng còn nhìn thấy vết máu bê bết trong nhà. Trong và ngoài tiểu lâu có hàng chục công sai. Có một số người đi đi lại lại, vẻ như là điều tra chiến trường. Rồi đến thì thầm to nhỏ với một người trung niên cao gầy mặc trường bào, có thêu chữ phúc. Sở Vân đoán chắc người đầu chọc tham gia phá phách tiểu lâu này chắc là Cô Yến La Hán Nghiêm Tiếu Thiền. Nhưng mà còn hai kẻ kia là bọn người nào? Chàng thắc mắc bước thẳng vào trong tiểu quán. Lập tức có hai công sai vẻ mặt như là hung thần ác sắc chặn Sở Vân lại, quát lớn. Đứng lại, người mù à? Không thấy đây là đang có án mạng à? Sở dĩ vậy, tại hạ mới muốn thử xem. Sở Vân cười nói. Hai tên công sai nọ vội rút dây xích sắt ra, thét lớn. Tên này to gan thật, muốn xông vào đây để mà dò thám tình hình đây. Phải bắt người trước, rồi mới truy cứu dư đồ đông đảng sau. Sở Vân chẳng thèm để ý đến họ, mà hướng về đại hán oai vệ đang nói chuyện với trường quầy, gọi lớn. Tôn đại bộ đầu, tại hạ có việc bẩm báo. Người ấy vừa trông thấy thế thì quay ra nhìn Sở Vân hỏi. Người là ai vậy? Có việc gì cần báo với tôn mỗ? Tôn đại bộ đầu, xin ngài hãy dẹp hai tên thủ hạ trói gà không chặt, quá hung hãn này sang một bên, rồi hắn nói chuyện. Khoái Thước Tôn Vọng đã có kinh nghiệm đối phó với những người giang hồ, lại càng biết rõ chân nhân bất lộ tướng là có ý nghĩa gì. Do đó không vì thấy Sở Vân ăn mặc xoành xoàng mà khinh miệt. Ông ta quát hai tên sai nhà nọ, rồi cười nói với Sở Vân. Cao danh quý tính của bằng hữu là gì? Tại hạ là Tôn Vọng, bằng hữu có cao kiến gì chỉ giáo? Sở Vân không đáp lời ngay mà nhìn quanh một lượt, rồi trầm giọng hỏi. Tôn đại gia, việc vừa mới xảy ra có phải là do một hán tử to, cao, mập, bận áo vải phải không? Đúng vậy, người đó và huynh đài có quen nhau à? Vì lý do gì mà xảy ra ác đấu, Tôn đại nhân có biết hay không? Vị trưởng quầy đã vội chen vào. Nào có ai biết lý do gì đâu, đang ăn uống thì bỗng nhiên hạ thủ. Trời ơi, bao nhiêu vốn liếng của ta đã bị ba kẻ thổ phỉ đáng tận lương tâm làm tan nát cả rồi. Sở Vân lẩm bẩm như là không để ý, lấy ra hai đĩnh, mỗi đĩnh 10 lạng vàng ròng, đặt vào tay của trưởng quỹ nói. Đà hắn đầu chọc, rất có thể là một người thân xa của tại hạ. Tổn thất của nhà hàng, tại hạ bồi thường cho vậy. Với số này có đủ không đây? Trưởng quỹ kinh ngạc đến ngây người, không ngờ người trai trẻ ăn mặc xoành xoàng kia lại đền bù cho lão một số tiền lớn như vậy. Bỗng nhiên Tôn Vọng quát. Bằng hữu, với hành vi của người, ai biết trong người người còn bao nhiêu vàng bạc nữa? E rằng người có được là do trộm cắp phải không? Hãy nói rõ xuất xứ ngay. Cái gì? Tôn đại nhân nhìn thấy nóng mắt ư? Dẹp đi. Nếu như mà người muốn, tại hạ tặng cho người hai đỉnh. Việc gì phải nhen anh múa vuốt như vậy? Tôn Vọng nóng mắt, tiến lên một bước quát lớn. Tên giặc kia, đến nhà môn rồi nói. Vừa nói Tôn Vọng đã đi bộ tiến đến hai bước, xọc tay vào trong bọc của Sở Vân. Ngay lúc ấy từ phía sau lưng và hai bên cạnh, hai sợi xích sắt và một cây thước sắt ập tới, định bắt trói Sở Vân. Chàng ta khẽ nghiêng người, tay phải nhấc lên vừa đẩy vừa lắc. Thế là Khoái Thước Tôn Vọng chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, thì hai sợi xích sắt như là hai con mãng xà đã cuốn vào cổ hắn. Đồng thời một thiết bảng cũng đập lên vai hắn. Mấy tên bộ khoái này chuyên môn đối phó với phạm nhân nên là chẳng thèm nhìn ngó. Lập tức bay đến, chân đá đối phương, tay vung xích sắt quật nhào tới trước. Giữa tiếng hô hét hùng dữ của chúng, một tiếng gào phẫn nộ vang lên. Tổ mẹ chúng mày, lũ cho chết chúng mày mù hết rồi à? Tự nhiên ai khiến chúng mày lại đánh ta? Làm phản hả? Quân mày, bắt hết chúng nó lũ giàn tế này, đem về lào. Ôi, đau quá, con mẹ nó. Sở Vân cố nhịn cười đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy mười mấy tên công sai đao kiếm sáng loáng, hô nhau xông vào, liền quát lớn. Các vị cần biết bạn bè của bộ khoái, hôm khác gặp nhau nhé. Nói rồi chàng liền lách người qua hàng chục công sai ấy. Bọn chúng ai nấy đâu có thấy chàng ta đi sát bên thân mình, nhưng mà không một ai kịp đưa tay ra để mà ngăn cản chàng ta lại. Thế là giữa lúc bọn quan quân chưa kịp kêu lên một tiếng, thì thân hình mảnh dẻ và tráng kiện của Sở Vân đã lách qua người bọn chúng, biến đi mất tích. Tôn Vọng mặt đỏ như là gấc, đứng lên quát lớn. Cái lũ chó chết, chúng mày đều là phường giã áo túi cơm, chúng mày còn đứng đấy làm gì? Đuổi, đuổi mau lên. Mẹ kiếp, chừng này người mà không cản được một thằng oắt con, tức chết đi được, cút hết đi. Thế là mười mấy tên công sai đồng thanh hét lên một tiếng, dáng vẻ hùng dũng định đuổi theo Sở Vân. Nhưng mà chẳng biết đường nào mà đuổi, lại đưa mắt nhìn nhau. Lúc này đã là hoàng hôn, trên con đường lớn ngoằn ngoèo, ánh nắng buổi chiều soi bóng một người mặc áo chẽn màu đen, khoác một bộ trường bào cũng màu đen, đen như là bóng tối, đen đến giận người. Người đó chính là lãng tử Sở Vân. Từ hôm rời khỏi danh trấn đến nay đã 3 ngày, mà chưa tìm thấy người bạn lớn Nghiêm Tiếu Thiên. Nhưng mà chàng tin tưởng, ông ta không thể nào gặp nạn được. Bởi vì ngoài trí thông minh và võ công chắc tuyệt, ông ta lại có một trái tim anh hùng và trong sáng. Sở Vân cứ đi dưới ánh nắng chiều đã dần dần tắt. Lúc này chàng đã hoàn toàn khác với hình dáng của người ngư dân hiền lành của 3 tháng trước. Vừa đi chàng vừa suy nghĩ, nếu như mình lại cải trang giống như là trước đây, không biết Nghiêm Lão Huynh nhìn thấy sẽ nghĩ gì? À mà vì sao Nghiêm Lão Huynh lại đấu với hai người áo đỏ lúc nào đó nhỉ? Không hiểu, giờ ông ta đi đâu rồi? Ôi sao mà nhớ ông ta vậy? Hay là trong khi mình chưa tìm được ông ta, thì mình đi quải từ hồ một chuyến xem sao. Ở đó xem có giống như là lời của lão nhân ẩn sĩ nó đã nói hay không. Ở đó có những thuộc hạ cũ của ông ta đang đợi thủ lĩnh mới hay không. Sở Vân vừa định gia tăng tốc độ khinh thần thì bỗng nhiên dừng lại. Một ý nghĩ chợt hiện lên. Còn kiêu hận của ta như là sông như biển, sao lại không lo nghĩ đến? Ta cố sống cũng vì mục đích báo thù. Mối thù của ta, mối thù của ta. Món nợ máu ấy, Sở Vân đã chôn chặt trong lòng quá lâu rồi. Chàng cố không nghĩ đến nó, bởi vì mỗi lần nghĩ đến, chàng không chịu nổi sự dày vò tâm trí và sự dằn vặt về trách nhiệm. Chàng lẩm bẩm: Bách Giác Bảo, Tam Vũ Công Tử, Tiêu Vân, Đình Sở Vân. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, vẻ mặt đầy bi thương thống khổ, hai bàn tay siết chặt lại, đôi mày kiếm cau lại, hiện lên vẻ sát khí. Lúc này trước mắt Sở Vân hiện lên khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp như là hoa của người vợ. Rồi người quay về phía nhỏ xinh có tiếng cười âm u đang phe phẩy chiếc quạt lông màu trắng. Những tiếng gào thét thê thảm vang lên, những tiếng thét vẫn nộ phang lên, những cơn sóng dữ cuồn cuộn, đao quang kiếm ảnh trưởng phong màu đỏ. Trời ơi! Sở Vân thét lên một tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi hình ảnh ghê rợn tan biến đi. Toàn thân của chàng mồ hôi toát ra đầm đìa. Sở Vân dựa vào gốc cây bên đường, hàm răng nghiến chặt lại, hai tay giật giật mớ tóc, từ từ thoát khỏi cơn ác mộng. Một lúc lâu sau, Sở Vân mới bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm: Mình làm sao thế này? Tại sao lại khiếp nhược như vậy? Lẽ nào những lời chăn trối của những người sắp chết không thay đổi nỗi sự yếu đuối của ta hay sao? Lẽ nào những ngày khổ luyện trên hoang đảo không làm cho ý chí của ta kiên cường hay sao? Các vị thần linh đã nhìn thấy nỗi khổ của ta, hãy giúp ta có thêm dũng khí. Hãy cho ta có thêm sức mạnh để dùng đôi tay này nghiền nát mọi tội đồ, lấy máu tội nhân, rửa sạch mọi tội ác. Thế rồi Sở Vân đứng bật dậy như là có thêm một sức mạnh thần bí hỗ trợ. Chàng rũ mạnh tà áo, rảo bước tiến về phía trước. Trăng đầu tháng rọi ánh sáng mờ mờ xuống mặt đường. Sở Vân lướt về phía trước, hai chân như là không chạm đất, không làm dao động một hạt bụi trên mặt đường. Bỗng tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường ở phía sau lưng Sở Vân vọng tới, và có cả tiếng vó ngựa phì. Sở Vân chậm bước đi qua mép đường, nhường cho chiếc xe và những kỵ mã mà phía sau lướt qua. Chỉ một thoáng sau, một chiếc xe song mã lướt qua. Sau chiếc xe là hai kỵ sĩ hộ vệ vẻ mặt thần bí. Hai kỵ sĩ áo vàng lực lưỡng đưa mắt nhìn nhau, rồi ngoái cổ nhìn Sở Vân, vẻ đầy nghi hoặc, cho ngựa phi chặn lại. Đột nhiên một trong hai tên kỵ sĩ trầm giọng hỏi: Huynh đệ, đêm khuya đường vắng, có muốn đi cùng chúng tôi hay không? Sở Vân cười cười nói: Cảm ơn thịnh tình của các hạ, đường tuy dài nhưng mà lại gậy thì hứng, có phải vậy không? Bằng hữu, thật thế sao? Chỉ sợ miệng nói thế, nhưng mà trong dạ thì run. Tại hạ và các vị cùng đường nhưng mà khác mục đích, nói chuyện với nhau sao chẳng dễ nghe chút nào. Nhị vị huynh đài, đường đầy rộng lớn, mạnh ai nấy đi đi. Lời chàng vừa dứt, chiếc xe phía trước bỗng nhiên vòng lại. Người đánh xe thấp bé, bên khóe miệng có một nốt ruồi to tướng, cốt roi ngựa vút vút vào không trung nói: Ngô Thắng, đại biểu, tiêu tử nào vậy? Không dám khẳng định, nhưng mà có vẻ đáng nghỉ lắm. Sở Vân nghe bọn họ nói với nhau như thế thì sự phẫn nộ mới lắng xuống lại bùng lên. Chàng vội bước tới mấy bước, lạnh lùng quát: Bằng hữu, mở mồm cần nói những lời để mà để lại tích đức. Con đường này của ai mà tại hạ không được phép đi chứ? Kẻ đánh xe cất giọng nham hiểm nói: Ồ, mẹ kiếp, ngươi ăn gam hùm vút hổ hay sao mà dám lên mặt dạy đời ta hả? Ta dạy người mấy câu để mà biết thân biết phận. Sở Vân nói: Chỉ cần mấy lời nói đó của người cũng đủ trả một cái giá đắt rồi đấy. Ồ, hay, hay lắm. Nhất điều quyện lòng, thang tiểu dùng. Thử xem tay nghệ của người đến đâu. Dứt lời, chiếc roi dài trong tay của hán tử nhỏ bé ấy như là một con rắn uốn lượn trên không, vun vút quất vào Sở Vân 8-9 roi nhanh như chớp. Sở Vân cười lạnh một tiếng, không thèm né tránh. Hữu trưởng đưa lên, thì đã thấy ngọn roi của nhất quyền tiêu long nằm ở trong tay chàng.

Sở Vân cười hỏi ngay. Sao tiền bối không nín nhịn đi? Đúng thế. Lão Phu tuy là cố nhịn, nhưng mà không sao nhịn nổi, nên là họ đã trở mặt ra tay. Toàn bộ môn hạ đệ tử của Lão Phu đã ra tay đồng tâm quyết chí, liều mình chiến đấu. Nhưng tổn thất quá nhiều, nhưng cũng vẫn đánh lùi được bọn chúng. Nhưng vì lần đó là các nhân vật chủ yếu của Khôi Kỳ đội và Bồn Long hội không có mặt. Và chỉ bao hôm sau, thủ lĩnh ngân qua phi tinh của Khôi Kỳ đội là Thường Đại Trí và Cửu Luân quân tử Cổ Phàm, thủ lĩnh của Bồn Luân Long đội cũng đã xuất lĩnh. Họ xuất lĩnh một lực lượng hùng hậu gồm toàn các cao thủ xông trở lại. Một cuộc chiến đã xảy ra. Đệ tử của Lão Phu 10 người thì 5 người đã chết và 2 thì bị thương. Cơ nghiệp 50 năm xây dựng chỉ phút chốc đã tan tành đổ nát. Tiền bối cũng thọ thương trong cuộc chiến ấy có phải không? Sở Vân hỏi. Đúng vậy. Lão Phu trong lúc liều đấu với Thường Đại Khí đã bị trúng một chưởng của lão vào sườn, lại còn bị một đoàn của hữu sứ Tào Công Luân của Bồn Long hội trúng vào vai. May mà Lão Phu đã đột vây thoát được. Nhưng mà cái danh tiếng xây dựng bằng máu và mồ hôi đã tiêu tan trong trận đại bại đấy. Sở Vân nhắm mắt lại than một tiếng. Lão nhân tóc bạc ấy lại nói tiếp. Huynh đệ, bẻo nước gặp nhau, bách bộ tường rào. Lão Phu biết đáng ra không nên đem những chuyện bất hạnh ấy mà nói với người, vì sẽ làm cho người cười vào mũi. Bỗng Sở Vân mở bừng mắt nói. Đừng trách tại hạ mạo muội. Lão tiền bối có phải là trưởng môn nhân của Bạch Sư Môn ở Lỗ Biên hay không? Lão tiền bối có hiệu là Mỹ Phát Thần Tiên, vệ Bách Hào, có phải không? Lão nhân tóc bạc ngạc nhiên, bỗng buột miệng cười hỏi. Không dám. Vệ Bách Hào chính là Lão Phu đây. Thật là không ngờ, trong lúc Lão Phu thân tàn danh liệt như vậy, mà vẫn có người nhớ đến cái danh hèn mọn ấy. Vệ tiền bối, những kẻ giang hồ như là tại hạ kính trọng uy danh của tiền bối là lẽ đương nhiên. Hiện tại tại hạ được tiền bối không chê bỏ, mà lại cho biết ngọn nguồn những việc mà tiền bối đã gặp. Có phải là có ý khuyên tại hạ hãy cẩn thận hay không? Lão đệ nói lên sự thật là Lão Phu không nên làm những điều vô ích. Vừa rồi Lão đệ đã dạy cho môn hạ của Lão Phu một bài học. Thân thủ thật là chắc tuyệt. Lão Phu đã tận mắt nhìn thấy Lão đệ người chính khí hành sự quang minh lỗi lạc. Trước mắt của bọn Lão Phu đã sơn cùng thủy tận, lại bị đối phương truy đuổi sau lưng, chỉ muốn chết ngay cho rảnh mắt. Nhưng với Bạch Sư Môn, Lão Phu còn nặng nợ, lực lượng còn lại công phu non kém. Lão Phu hy vọng Lão đệ hãy ra tay cứu vớt. Sở Vân bỗng cười cướp lời. Tiền mối đã muốn vậy, tại hạ xin hầu hạ. Vệ Bách Hào vô cùng cảm động, đưa tay run run nắm lấy đôi bàn tay của Sở Vân, cảm động nói. Trước gió mạnh mới biết loài quả nào dẻo dai, giữa giàn nan mới biết ai là bạn tốt. Lão đệ, bao nhiêu môn hạ của ta lúc này đã xúc phạm, mà lại vì người khác gặp khó khăn mà ra tay cứu trợ. Toàn bộ đệ tử của Bạch Sư Môn và bản thân Lão Phù vĩnh viễn ghi nhớ hành động nghĩa hiệp của lão đệ. Lớp trẻ trên giang hồ sẽ lấy lão đệ làm tấm gương sáng. Tiền bối quá khen rồi. Chưa có một bằng cớ nào để mà chứng minh mà tiền bối đã xem trọng như vậy. Làm cho tại hạ cảm thấy rất là áy náy. Vệ Bách Hào định trả lời thì trong xe lại vang lên một giọng nói trong trèo. Dạ dạ, lúc này cháu có thể nói chuyện được chưa? Sở Vân đưa mắt nhìn vào trong xe thì thấy một khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, có đôi mắt rất là linh hoạt nhìn ra. Thì lại vừa vặn bắt gặp cầm mắt và cái nhìn của Sở Vân. Chàng dịu giọng hỏi. Tiểu đệ, người sợ đấy à? Không, tiểu đệ không sợ đâu. Có ra ra bên mình, không ai dám làm gì đệ. Đệ có tên là Vệ Trần, cứ gọi là Trần Nhị cũng được. Vệ Bách Hào nở nụ cười đau khổ nói. Lão Phu đã trong rừng đào biển kiếm, may mắn cứu được Trần Nhị. Nếu không, Lão Phu đâu còn dám vác mặt đến để mà gặp cha mẹ nó ở dưới Cửu Tuyền. Tiền bối, chúng ta đã phí quá nhiều thời gian, Theo ý tại hạ thì chúng ta hãy mau lên đường tìm một nơi nào đó để mà nghỉ ngơi, hoặc là có thể tạm thời né tránh tai mắt của đối phương. Phải đấy, 30 dặm ở phía trước mặt có một thị trấn nhỏ, đêm nay chúng ta có thể tạm thời trú ngụ được. Nói xong, Mỹ Phát Thần Tiên nghiêng mình nằm xuống. Sở Vân buông rèm xe xuống thì lão nhân lại cất tiếng nói: Lão đệ, lão phu thật là đáng trách, cho tới bây giờ vẫn chưa biết được tên họ của lão đệ. Sở Vân liền lợi dụng cái tên của mình đã tự xưng với Nghiêm Tiếu Thiên, cười nói: Tại hạ là Sở Phỉ, chưa làm nên thành tích gì trên giang hồ, cho nên là tiền bối cứ gọi tên là được rồi. Biết là Sở Vân có điều gì chưa tiện nói, lão nhân nọ gật đầu cảm ơn, rồi ra lệnh cho đánh xe lên đường. Lúc ấy Nhất Tiêu Quyện Lòng, Thang Tiểu Dùng ngượng ngùng nói: Xin lỗi Sở Đại Hiệp, chúng ta lên đường chứ? Đại biểu Ngô Thắng cũng thoát lên yên. Sở Vân liền nói với ba người: Khi nãy tại hạ chưa biết được Bạch Sư Môn, Vệ Trưởng Môn và các vị, cho nên là đã mạo phạm, xin ba vị tha thứ cho. Thang Tiểu Dùng vỗ vỗ lên ngực nói: Thôi, đừng nói nữa. Tục ngữ có câu, anh hùng không đánh nhau thì không nhận ra nhau. Bây giờ chúng ta đã là huynh đệ thì chỉ có vui cười mà thôi, coi đó là một vở kịch vui. Đại biểu và Ngô Thắng cũng như là huynh đệ của Thang Mỗ này thôi. Sở Đại Hiệp, người đã trượng nghĩa giúp đỡ cho cả môn sư của chúng ta trong lúc tuyệt vọng, đó mới là việc đáng ghi nhớ. Ngay lúc đó, Triệu Đại Biểu và Ngô Thắng đồng thanh lên tiếng: Sở Đại Hiệp, hành động xả thân vì đại nghĩa của người đã làm cho huynh đệ chúng ta một bài học đích đáng đấy. Họ vừa nói vừa thúc ngựa lên đường. Sở Vân ngồi bên cạnh Thang Tiểu Dùng khẽ nói: Thang huynh, Vệ lão tiền bối và quý vị định đi về đâu, tạm thời tránh địch hay là chờ viện binh tới? Chúng ta định đến Bạch Mã Nhai trong Tam Cung Sơn Bích Mục Lão Nồng của Chu Viễn Chu tiền bối, tạm thời một thời gian trú ở đó, có điều kiện thì bàn với Chu tiền bối và đối sách sau này. Chu lão tiền bối là bạn thân của trưởng môn sư bá, rất có uy tín ở vùng Tam Cung Sơn. Nếu thế thì tại hạ sẽ đi cùng với các vị đến Bạch Mã Nhai, nhưng mà việc trùng hưng Bạch Sư Môn có hy vọng hay không? Khôi Kỳ Đội và Bồn Long Hội là bọn sói làng hùng bạo, lại có rất nhiều cao thủ, thế lực lại rất là hùng mạnh. Các phe phái chính tà hai bên Lưỡng Hà không ai dám kháng cự. Bồn môn sau khi mà trùng hưng, chỉ sợ việc ấy không dễ. Yên lặng một lúc, lắng nghe tiếng bánh xe nghiến xuống lòng đường lạo xạo, Sở Vân lại nói: Thang huynh, con người sống trên thế gian này đều phải trải qua đớn đau và phiền phức. Những sự đột biến của quý môn trong thời gian gần đây cũng giống như là những biến động trên đời của một con người. Dẫu có thương tâm, nhưng mà thừa hỏi trong thiên hạ, không có việc khó khăn nào mà không thể nào khắc phục được. Chỉ cần có quyết tâm, có nỗ lực, thì Khôi Kỳ Đội và Bồn Long Hội làm sao có thể làm khó dễ ta mãi được. Thang Tiểu Dung ngó sững Sở Vân rồi gật đầu, trầm giọng nói: Quả đúng là nghe một câu nói của một người quân tử còn hơn là đọc sách 10 năm. Nhưng mà điều đó đâu phải là những vấn đề lý luận, mà là những lời thực tại. Thang huynh, hãy tin tưởng, nếu như mà muốn thành công thì phải phấn đấu hết mình. Thang huynh, Vệ lão tiền bối thương thế ra sao? Trưởng môn sư bá bị một trưởng vào sườn, ngũ tạng chấn động nặng, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng chừng 4 tháng. Vai trái bị một đòn, không lấy làm gì nghiêm trọng lắm. Chỉ tức cái tên họ Tảo ấy